Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495, buộc hắn ép một cái. Yến Đường chừng nàng liếc mắt, xong rồi hướng nàng trên bụng sờ soạng hai mò. Kêu cha, tên gì nha? Ngược lại cũng lưu không lâu. Thích Liễu Liễu đem bụng rời đi. Yến Đường tay rơi vào khoảng không. Trong lòng cảm thấy như thế cảm giác khó chịu. Ngoài cửa Thích Tử Dục ánh mắt lạnh lùng trợn mắt nhìn cửa phòng đóng chặt. Trách móc hồi lâu, khi núc ních đi ra ngoài rồi. Trở lại trong phủ chạy thẳng tới phòng chính. Hận không thể đem Yến Đường cái kia một bụng u ám tâm tư toàn bộ cho đâu đi ra. Nhìn hắn hai mới vừa rồi cái kia chột dạ bộ dáng. 8 phần 10 là có. Bọn họ cái này mới kết hôn bao lâu? Ban đầu thề son thề sắt nói sinh không được hài tử liền cho làm con nuôi. Nửa năm này đều không có ra đây. Liền chính mình trước chơi đùa mang bầu. Hắn đem Thích Liễu Liễu lại làm cái gì? Trước lừa gạt tới tay lại nói. Không có giống như hắn. Bất quá đi tới cửa hạm xuống hắn lại dừng lại bước. Không được. Hắn đến tỉnh táo. Yến Đường cái kia kẻ cầm đầu hắn dĩ nhiên không thể bỏ qua. Bất quá hắn trước mắt là một cái nửa tàn. Hắn chính là đánh như tử hắn cũng không giải được hận. Mà nếu như Tĩnh Ninh Hầu bọn họ nếu là biết rồi. Sẽ làm gì đây? Buộc nàng đem hài tử làm không còn. Không có khả năng. Tuyệt đối không thể. Ngay từ đầu bọn họ nhất định là sẽ nổ tung. Cũng sẽ đao nhất trí đối ngoại quờ trách Yến Đường nói không giữ lời. Nhưng là chờ đến tranh luận xong rồi. Chiếu bọn họ ban đầu cầu hôn thời điểm cái kia quỳ trỏ đồng loạt ra bên ngoài quẹo tiền khoa. 8-9 phần 10 cuối cùng là ngoài miệng nói vài lời. Sau đó để cho bọn họ ôm định đoạt. Nhưng vậy làm sao có thể? Đều nói phu nhân sinh con là qua quỷ môn quan. Huống chi nàng còn có bệnh. Bọn họ yên tâm để cho nàng bốc lên cái này hiểm. Hắn lại không yên tâm. Không cho nàng sinh con. Đến lúc đó cho làm con nuôi đều là chính hắn nói ra. Dĩ nhiên, bây giờ nói cho làm con nuôi là không thực tế rồi. Yến Nương hài tử là Yến gia. Cùng hắn Yến Đường không liên quan. Có hài tử cũng không cách nào cho làm con nuôi. Nhưng này có thể là hắn tùy ý làm bậy không giữ lời hứa lý do sao? Đẻ non mặc dù cũng có thương hại. Có thể hẳn không có sinh con nghiêm trọng như vậy chứ. Cho nên đứa bé kia không thể lưu. Có thể vừa nghĩ tới hắn muốn giết chết chính mình biểu đệ muội. Nghe vào làm sao như thế không phải thứ gì đây. Cũng không biết là nam hay nữ. Lớn lên là giống như cha vẫn là giống như nương. Nghĩ tới đây hắn chợt giật mình. Sau đó hung hăng lắc đầu. Quả quyết ngừng ý niệm này. Sau đó chống nạnh ở dưới vũ lang cắn răng vòng rồi lại vòng. Cuối cùng một quyền đập vào trên vách tường. Ra kết luận, cái này tất cả chuyện hư hỏng mà đều là Yến Đường người này cho làm ra. Trước 20 năm đều đình chỉ rồi. Làm sao nửa năm này cứ như vậy không nhịn được. Hắn sớm muộn không để yên cho hắn. Thích Liễu Liễu mãi đến ngoài cửa truyền tới Lê Dung gõ cửa mới mở cửa ra. Không phải là trở về điều binh cướp tài sản ra hỏa rồi đi. Đây chính là Nương ca nhi nhà ở. Lê Dung rảnh rỗi nói. May là Nương ca nhi nhà ở. Thích Liễu Liễu cười một cái. Bắt hai khỏa hắn bưng trong khay mấy viên táo đỏ gặm lên. Nhỏ nhắn, tên kia đan binh độc ngựa. Là không có khả năng đấu thắng vợ chồng bọn họ đồng tâm đấy. Đang ăn lấy, Thích Tử Trạm lại tới rồi. Thần sắc bất định mà nhìn nàng. Đại ca đã tới sao? Ta cảm giác thế nào hắn là lạ. Thích Liễu Liễu chính không biết Thích Tử Dục kết quả làm sao biết chuyện này. Nghe gia vị liền hỏi. Hắn lúc trước trở về nói gì? Cũng không nói gì. Liền lấy ban đầu lúc ở Thanh Thủy Doanh Linh Lan viết cho ta ngươi muốn ăn kiêng tờ danh sách nhìn. Một chút, sau đó tự đi cầm bảng hiệu mời thái y rồi. Ban đầu ở Thanh Thủy Doanh thời điểm Thích Tử Trạm không làm thiếu đồ vật cho nàng ăn. Linh Lan biết nàng mang thai sau tự nhiên đến nói cho nàng biết những thứ đó không thể đụng vào. Không nghĩ tới lại là ở chỗ này gây ra rủi ro. Bất quá nói nhiều cũng vô ích. Nàng nói. đem tờ đơn kia xé đi. Người gần đây không phải là rơi xuống rất nhiều bài tập sao? Không cần làm việc ta rồi, lại làm việc của ngươi. Lòng tràn đầy cho là Thích Tử Dục sau khi trở về sẽ có sóng gió. Thích Liễu Liễu thậm chí đều chuẩn bị xong làm sao nói với Thẩm Thị. Ai ngờ một ngày này mãi đến ban đêm, thậm chí còn là hôm sau cũng không có mới động tĩnh truyền tới. Yến Đường trầm tư đi qua, liền càng ngày càng nhận định con trai hắn, hoặc con gái, nhất đại uy hiếp hay là đến từ với hắn đại biểu ca. Về phần anh trai và chị dâu, ngược lại không quá có thể giống như hắn như thế tăng tâm bệnh cuồng. Nhưng địch nhân giữ được bình tĩnh như vậy, cũng thật là làm cho người ta không yên tâm rồi. Chờ ngày hôm đó Ngụy Thật lại đi đi về về nói chuyện sau. Hắn liền để cho Thích Liễu Liễu đi mời Lam Minh Tiên qua phủ nói chuyện. Nàng cười nói, tìm nàng làm gì? Người đại tẩu mời người làm mai đi theo Lam gia cầu hôn rồi. Tử Dục tiểu tử này mấy ngày liên tiếp không có động tĩnh. Ta đoán không được hắn kìm nén ý nghĩ xấu gì. Liền suy nghĩ chỉ có Lam cô nương có thể trị được hắn. Yến Đường nhìn xa trông rộng nói. Thích Liễu Liễu nói, phí lớn như vậy kình làm gì? Thật ra thì nghĩ tới nghĩ lui. Nhiều lắm là bất quá đánh một trận. Đánh xong liền không có chuyện gì. Không thể nói như thế. Ta nếu là để cho hắn đánh, nói ra không tốt lắm nghe. Vậy ngươi liền hiện nay để cho người đem Lạc Tử Canh chịu đựng nổi. Ta uống cũng liền xong rồi. Thần không biết quỷ không hay. Lại không người biết ta mang thai. Yến Đường thoa nàng liếc mắt. Không có lên tiếng. Nàng hỏi. Vậy ngươi rốt cuộc là muốn thế nào? Quay đầu bị đánh không còn muốn đứa nhỏ này. Vậy coi như tiền mất tật mang rồi. Không muốn làm ra phong ba gì tới. Rõ ràng trước mắt nên uống thuốc. Nhưng hắn nơi nào xuống phải đi tay kia. Chén này thuốc đi xuống. Một cái thương chính là con dâu. Một cái hại chính là hài tử. Vì vậy phát hiện chính mình trong tiềm thức thật giống như cũng tại kéo. Phảng phất chờ lấy ông trời già giúp hắn quyết định tựa như. Nhưng đây không phải là một cái đương ra nên có cách làm. Bởi vì không thể trốn tránh. Thích Liễu Liễu ngược lại cảm thấy đến hẳn là buộc hắn ép một cái. Thấy vậy cất giọng gọi tới Hồng Anh. Đi đưa chút ít điểm tâm đến quận vương phủ cho lão Thái Phi. Thuận tiện tìm một chút Linh Lan qua tới. Ta muốn nàng cho toa thuốc. Hồng Anh liếc nhìn Yến Đường. Đi ra ngoài. Yến Đường mặc dù không có ngăn, nhưng có chút ngồi không yên rồi. Ngươi tới thật. Thích Liễu Liễu nháy mắt. Ta cũng không thể trơ mắt nhìn lấy ngươi bị đánh nha. Chấm chấm. Hồng Anh đến quận vương phủ. Xem qua lão Thái Phi sau liền đi tìm Linh Lan. Mà từ lúc bởi vì cho Thích Liễu Liễu phương thuốc xảy ra vấn đề, Linh Lan gần đây bởi vì áy náy, liền đem ý nghĩ tất cả đặt ở nàng bệnh như vậy lệ trên người. Lật lên sách thuốc thời điểm nghe nói Thích Liễu Liễu xin nàng đi qua, liền vội vàng mà cầm lên y dương đến vương phủ. Thích Liễu Liễu vừa vặn dặn do Thúy Kiều trở lại, thấy nàng liền nói, đứa nhỏ này chúng ta không muốn, ngươi mở cho ta thang thuốc đi. Nói xong nàng hướng nàng chớp mắt một cái. Linh Lan ngây ngẩn, Yến Đường không biết nên nói cái gì, nhưng cũng không tránh khỏi. Không thể làm gì khác hơn là trầm mặt hỏi, có hay không có thể không muốn hài tử, lại không cho vương phi thể tử bị thương thuốc thang. Không có, Linh Lan đàng hoàng nói, phàm là bất kỳ tình huống gì đẻ non đều sẽ tổn hại sức khỏe, thậm chí là rơi xuống suốt đời gốc bệnh. Yến Đường nắm chặt quả đấm, nhìn tới ánh mắt mang theo một chút u oán. Thích Liễu Liễu là dù bận vận ung dung. Linh Lan nhìn lấy hắn hai người, nhớ tới Thích Liễu Liễu ban đầu nghĩ giữ được của đứa nhỏ này quyết tâm. Cân nhắc lại cân nhắc, cuối cùng nói, vương phi tình huống như thế, sinh sản thời điểm quả thực có thể sẽ đưa tới hao trứng. Mà khơi gợi nguyên nhân phần lớn đến từ ban đầu sinh thời điểm khủng hoảng. Phu nhân bởi vì đầu thai, đau đớn thời điểm rất dễ dàng gánh không được. Như vậy thì rất có thể đưa tới nguy hiểm. Nhưng là đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.